Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Nhân vật phản diện đang tinh tướng. 1. Giết cha soán vị, người thấp hèn. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Lý Tần Chiêu giơ tay rũ ra một bức họa. Bức họa kia tản ra mờ mịt ánh sáng. Giữa trời lơ lửng, vẽ là một bức tranh vẽ chân dung. Thình lình chính là đã cố Bạch Băng Lão Hoàng. Thanh âm kia chính là từ nơi này vẽ bên trong truyền tới. Vẽ bên trong Bạch Băng Lão Hoàng giống như cái người sống giống như vậy. Mỗi tiếng nói cử động đều mang theo không tên uy nghi. Nếu không phải hắn lúc này vị trí địa phương là một bức họa, người ở tại tràng đều phải tưởng bọn họ Bạch Băng Vương Quốc Lão Hoàng Đế sống lại. Kỳ thực vậy cũng là một loại khác, loại phục sinh. Đây là sống vẽ, có lời nói thật người. Nhìn thấu huyền cơ trong đó, vẽ cảnh giới có mấy, một người trong đó cảnh giới liền gọi sống vẽ. Nói đúng lắm, họa sĩ cho vẽ phú dư sinh mệnh, để vẽ sống, hiện tại chính là tương tự tình hình, bất quá là phản dùng đến thôi. Lý Tần Chiêu vẽ Bạch Băng Lão Hoàng Đế tranh vẽ chân dung, đã hoạch định lấy giả đánh cháo trình độ, bởi Lão Hoàng Đế vừa mới chết không lâu. Vì lẽ đó, cái kia Lão Hoàng Đế tàn hồn thì sẽ được hấp thu đến bức họa này. Không biết ta đây cái chứng cứ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tần Chiêu nhìn về phía đã trợn mắt ngoác mồm Bạch Băng Tân Hoàng. Hắn chính mồm nói là ngươi giết cha soán vị. Hiện tại ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Bạch Băng Tân Hoàng mặt xám như tro tàn. Bỗng nhiên hắn hét lớn. Đồ giả, tác phẩm dởm, đây nhất định là đồ giả, tác phẩm dởm, đại gia không muốn cùng. Oanh, Bạch Băng Tân Hoàng trên đầu đế vương quan, đột nhiên nổ bể ra đến, hắn tóc đen đầy đầu, tán lạc xuống. Bạch Băng Tân Hoàng cương cái cổ, quay đầu quá khứ, tam triều nguyên lão Bạch Băng Vương Quốc Thái Sư, đồng thời cũng là Bạch Băng Vương Quốc tới gần ba đời thái tử thái phó. Mặt không hề cảm xúc thu tay về. Này đế vương quan, ngươi không xứng. Lão sư, ngươi, Bạch Băng thái tử đầu lưỡi thắt nói. Ta có thể không chịu nổi. Bạch Băng Vương Quốc thái sư âm thanh lạnh lẽo. Ngươi cái này ngay cả mình phụ thân đều giết súc sinh. Ta sợ ngày mai ngươi liền lão phu mệnh cũng lấy. Bạch Băng Tân Hoàng nhìn về phía ở đây vương công đại thần, một đám vương công đại thần sắc mặt phức tạp nhìn hắn. Nói thật, Bạch Băng thái tử này giết cha soán vị làm ác, nếu như không phải ở muôn người chú ý đích tình huống dưới được truyền tin, bọn họ những người này thậm chí khả năng tích cực vì hắn che lấp. Dù sao, một có người thừa kế quốc gia mới có thể hoàn thành quyền bính vững vàng quá độ. Điều này cũng phù hợp lợi ích của bọn họ tố cầu xin. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng là không thể làm như vậy rồi. Làm như thế, bọn họ sợ là sẽ phải được đối thủ chụp lên một hiệp đồng thái tử giết cha soán vị chụp mũ. Lúc này, Bạch Băng thái tử mới thật sự là hoảng loạn. Ngươi làm gì? Ta là Bạch Băng chi hoàng. Bạch Băng thái tử hoàn toàn biến sắc, trước mặt một bước bước ra đi tới trước mặt hắn Lý Tần Chiêu, để hắn lui về sau một bước. Cứu giá, hắn giống to, thế nhưng không có một người xông lại bảo vệ hắn. Mọi người tại đây đều lẳng lặng mà nhìn hắn. Ngươi còn có di ngôn sao? Nếu như không có, ta sẽ đưa ngươi ra đi. Lý Tần Chiêu cười nói. Ta nói với ngươi một câu nói cơ hội. Bạch Băng thái tử điên cuồng gật đầu. Có thể sống thêm một giây. Là một giây à. Được rồi. Ngươi đúng là rất thản nhiên. Lý Tần Chiêu thở dài một tiếng. Hắn biết Bạch Băng hoàng thất quen thuộc, cùng những nơi khác không giống nhau. Gật đầu chính là biểu thị không có. Bạch Băng thái tử ngẩn người một chút. Sau đó điên cuồng lắc đầu. Được rồi. ta còn tưởng rằng ta vừa là hiểu lầm ngươi sao? Lý Tần Chiêu thở dài một tiếng. Hắn vừa còn đang suy nghĩ, khả năng này Bạch Băng Thái tử lưu lạc dân gian, đã thành thói quen, cùng hoàng thất không giống nhau. Hắn gật đầu, chính là biểu thị hắn có di ngôn. Thế nhưng, nhìn thấy đối phương điên cuồng lắc đầu, hắn liền rõ ràng đối phương thật không có di ngôn a. Nói thật, hắn thật khâm phục cái này nhân vật phản diện, đối phương đối mặt tử vong, lại là như vậy thản nhiên. Không phải, ta có di ngôn, ta có di ngôn. Bạch Băng Thái tử vội vàng mở miệng nói, mắt thấy được Lý Tần Chiêu cho hiểu lầm, hắn không mở miệng cũng không được a. Nha, nguyên lai ngươi có di ngôn a. Lý Tần Chiêu ngẩn ra, tựa hồ là mới hiểu được mình là hiểu lầm, nhưng chợt hắn liền một mặt trịnh trọng nói, nhưng là ngươi đã đem một câu nói cơ hội dùng hết rồi a. Hắn vừa nhưng là rõ rõ ràng ràng nói cho đối phương biết, đối phương chỉ có một câu nói cơ hội, nói di ngôn, con người của ta nói là làm, nói cho ngươi một câu nói cơ hội, liền cho ngươi một câu nói cơ hội. Lý Tần Chiêu năm ngón tay hiện móng, hướng Bạch Băng Thái tử đầu, bao phủ tới. Bạch Băng Thái tử muốn chạy trốn, nhưng hắn chỉ cảm thấy chính mình bốn phương tám hướng trên dưới đều bị ngăn cản ở. Bạch Băng Thái tử chỉ là một tông sư cấp bậc cường giả, vẫn là loại kia dựa vào ngoại lực trồng chất tới tông sư cường giả. Mà Lý Tần Chiêu nhưng là đường hoàng gia dáng thần sư cường giả, vẫn là loại kia chết sống không muốn chủ động nâng lên. Cuối cùng chân khí tích lũy lượng, đến cảnh giới điểm giới hạn, không thể không nâng lên thần sư cường giả. Hai tướng so sánh, Bạch Băng Thái tử ở trước mặt hắn, so với đứa bé cũng cường không được mấy phần. Lão tổ tông cứu ta, ta là Bạch Băng hoàng thất cái cuối cùng hoàng tử. Bạch Băng Thái tử đột nhiên hô to, hơn nữa, hoa gia ban đầu là ngươi. Câm miệng, một đạo nghe không ra cụ thể tuổi tác thanh âm của vang lên, cộc, tiếng bước chân hạ xuống, một bóng người đột ngột xuất hiện. Trong tay hắn còn đang nắm bức họa kia Bạch Băng lão hoàng chân dung. Lão bệ hạ, thái sư nhìn cái kia mới ra phát hiện ông lão, thất thanh nói, vị này rõ ràng là Bạch Băng vương quốc đời trước nữa hoàng đế, cũng chính là Bạch Băng thái tử tổ phụ. Những người khác cũng nhận ra thân phận của đối phương, dồn dập bái dưới. Lý viện trưởng, ngươi xem như vậy làm sao? Lão bệ hạ nhìn về phía Lý Tần Chiêu, hắn là ta hoàng thất dòng độc đinh, trước hết để cho hắn vì ta hoàng thất lưu lại một huyết mạch, ngươi sau đó là giết hắn, như vậy vẹn toàn đôi bên. Đối với Lý Tần Chiêu nói xong, hắn cũng không quản Lý Tần Chiêu đáp lại không trả lời, lúc này liền dặn dò thái sư nói, Chu thái sư, vì là tân hoàng tuyển tú chuyện liền giao cho ngươi, Chu thái sư lĩnh mệnh mà đi. Vương tướng quân, hoàng thành ổn định liền giao cho ngươi, vương tướng quân lĩnh mệnh mà đi. Chủ quản vương quốc dư luận quan là vị nào nha? Là ngươi a? Ta không muốn nghe đến có người nghị luận ta hoàng thất việc, coi như là hài đồng cũng không được. Việc này giao cho ngươi, dư luận quan lĩnh mệnh mà đi. Tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, cùng dân cùng nhạc, chỉ cần không phải liên quan đến mưu phản đắc tội phạm, cũng có thể đặc xá. Tư pháp quan lĩnh mệnh mà đi, từng đạo lệnh, đều đâu vào đấy từ lão bệ hạ trong miệng phát sinh. Không hổ là Bạch Băng vương quốc phục hưng chi chủ, cho dù đã có mấy chục năm chưa chủ trì chính vụ, một khi đứng ra, vẫn là thể hiện ra khí đối với chính vụ xử lý lão lạt chỗ. Những này lệnh một khi quán triệt chứng thực xuống, Bạch Băng vương quốc quyền bính là có thể hoàn thành vững vàng quá độ. Xử lý xong tất cả những thứ này, đầu hắn cũng không về tiêu sái dưới đế đài. Tân hoàng, đi theo ta đi, sau đó ngươi muốn ca Lý Tần Chiêu trắng nõn thon dài tay, trừ lại Bạch Băng Tân Hoàng Đầu, hơi dùng lực một chút, Bạch Băng Tân Hoàng Đầu liền chuyển qua một khuếch đại góc độ, mà hắn thân thể nhưng vẫn duy trì vị trí ban đầu. Lão bệ hạ khống chế hết thảy khí thế, hơi ngưng lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,